Jin Woo cảm thấy ghen tị với người đàn ông vô tư này. Người đời vẫn nói vô tư hưởng thái bình. Đúng thế thật. Ngay lúc này, Jin Woo vẫn đang bị rung động bởi những luồng sóng mana của con trùng. Dường như anh là người duy nhất ở đây có thể cảm nhận được năng lượng của nó. Tới rồi. Ba E rất vui mừng khi tìm thấy vỉa quặng ma thuật trên thành hang động. Đội khai thác kỳ cựu của hội thợ săn lần lượt đến gần vỉa quặng ma thuật. Thịt. Họ bắt đầu đặt hành lý xuống và nhặt lấy cái quất. Jin Woo cũng đến gần vỉa quặng ma thuật. Cầm thứ này và đập à. Jin Woo bối rối. Anh sợ rằng nếu mình sử dụng sức mạnh thật sự, cả cái quốc lẫn quặng ma thuật sẽ bị phá hủy. Làm sao đây? Sung Jin Woo do dự. Đột nhiên anh nhìn thấy Mốc Jin, Su, một thành viên kỳ cựu được ba e khen ngợi. Vụt. Rắc. Bốp. Vụt. Rắc. Bột. Người thợ mỏ đang nhịp nhàng vung cây quất. Mỗi lần anh ta đập vào thành hang, những mảnh quặng ma thuật lại rơi lột bột xuống sàn. Chà! Đó là kỹ năng hoàn hảo của một thợ mỏ kỳ cựu. Người đàn ông này đang làm việc với tốc độ gấp đôi so với những đồng nghiệp của mình. Đôi mắt của Jin Woo đang tỏa sáng. Khi anh tập trung các giác quan, thế giới như trôi chậm lại. Anh cẩn thận nghiên cứu tư thế, hơi thở và chuyển động cơ bắp của người thợ mỏ. Chuyển động hiệu quả của người thợ mỏ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu Jin Woo. Mình hiểu rồi. Jin Woo cầm lấy cây quất. Trong thoáng chốc, anh đã bắt chước thành công tư thế của Mốc Jin, Su. Như thể hình ảnh của người thợ mỏ kỳ cựu được phản chiếu trong gương. Vụt. Rắc. Bốp. Vụt. Rắc. Bột. Tuy nhiên, dù chuyển động giống nhau, sức lực của Jin Woo hoàn toàn trội hơn Mốc Jin, Su. Mỗi khi anh vung quất vào thành hang, những tảng quặng ma thuật rơi xuống thành đống. Vụt. Rắc. Bốp. Vụt. Rắc. Bột. Nhận ra âm thanh kỳ lạ, các thành viên trong đội khai thác đều quay đầu lại. Ư này. Gì thế? Nhìn kìa. Ôi mê. Cái quái gì? Tất cả đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào Sung Jin Woo. Ngay cả Mốc Jin, Su cũng trố mắt nhìn thợ săn hạng E. Không ai nói nên lời. Một thợ săn hạng E, chưa từng làm thợ mỏ, đang lột sạch quặng ma thuật khỏi hang bằng những động tác lành nghề. Này mấy cậu kia! Chúng ta đang làm việc mà! Đứng trơ ra nhìn cái gì thế? Đội trưởng Ba E, người đang miệt mài ghi chép, rất ngạc nhiên trước biểu hiện của đội khai thác. Sếp ơi, nhìn kìa! Gì? Ba E thò đầu ra. Đôi mắt anh mở to. Wow! Đội trưởng Ba E cũng phản ứng giống hệt các thành viên khác. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Jin Woo đang làm việc nhanh gấp 3 lần so với những người khác. Sếp, anh nói cậu ta mới làm việc ngày đầu tiên sao? Đúng vậy. Lee Se-ong, Gu, người tò mò về danh tính của Sung Jin Woo, đột nhiên lên tiếng. Thắng đó có thật là thợ săn hạng E không? Tất nhiên tôi đã kiểm tra giấy phép của cậu ta. Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận một người lạ vào đội mà không kiểm tra giấy phép của người đó. Thế thì, anh giải thích chuyện này như thế nào? Ba E, người đang lặng lẽ nhìn Sung Jin Woo, nuốt nước bọt với nụ cười rạng rỡ. Tôi nghĩ, cậu Sung là một người được thần thợ mỏ ban phước. Thực tế, đội trưởng đã bị ấn tượng bởi cơ bắp của Jin Woo, ngay từ khi bắt đầu buổi phỏng vấn. Mình quả là có mắt nhìn người. Đội trưởng từ từ mỉm cười đến nỗi miệng ngoác tận mang tai. Ai? Bíp. Bíp. Bíp. Chuông báo thức reo vang trên đồng hồ của đội trưởng. Ba E đưa tay lên kiểm tra đồng hồ. Ồ không, hết giờ rồi. Đã đến giờ ăn trưa. Chúng ta đi ăn nào. Yê. Mọi người bỏ trang bị xuống và lau tay. Trong khi đó, Jin Woo không hề có dấu hiệu di chuyển. Ba E chậm rãi tiếp cận cậu và hỏi. Cậu Sung, cậu không đi à? Tôi không thấy đói. Ê! Không ăn thì sẽ bị ốm đó. Không sao đâu. Tôi ăn sáng muộn mà. Thật sao? Thế thì thôi vậy. Đội trưởng muốn ăn trưa với Jin Woo và tranh thủ mời mọc cậu ta tham gia lâu dài, nhưng anh không thể ép cậu. Ba E quay ra cổng với vẻ thất vọng. Nhìn mọi người bỏ đi,

binh đoàn bóng tối còn được lãnh đạo bởi Jinwoo. Jinwoo đi ngang qua những người lính của mình và bước lên trước đội hình. Pháp sư Hai Ốc hét lên. Tụi bay còn chờ gì nữa? Giết con người chết tiệt đó. Giọng nói của hắn ta chứa đầy sức mạnh ma thuật, thổi bay nỗi sợ hãi của những con Hai Ốc. Quân đội của tên phù thủy hét lên và vung vũ khí của chúng. Kuwa. Phẹt. Phẹt. Phật. Lãnh thổ của hoàng đế là một bút chỉ đem lại hiệu ứng cho những người lính bóng tối, không có tác dụng với chính Jinwoo. Tuy nhiên, dù không có bút thuộc tính, Jinwoo vẫn thể hiện một sức mạnh ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Kuwa cát. Kuwa, Kuwa. Tiếng thét của những con Hai Ốc đã sớm tràn ngập căn phòng. Những mảnh cơ thể bay ra, và máu bắn tung tóe theo những đường dao găm của Jinwoo. Người xếp hạng E đang di chuyển nhanh đến mức ngay cả những thợ săn tinh nhuệ nhất của nhóm đột kích cũng không thể bắt kịp. Này, không phải. Ừ, giống như phó hội trưởng. Biệt danh của cha Haen là Vũ Công. Không giống như dáng vẻ nhút nhát bình thường, mỗi khi lâm trận, cô xoay quanh những con thú ma thuật với sự duyên dáng và tinh tế đẫm máu. Những động tác của cô như nhảy múa theo nhịp độ, và chính điều đó đã mang lại cho cô biệt danh này. Vì xấu hổ, cha Haen đã cấm mọi người sử dụng nó, nhưng biệt danh ấy vẫn nổi tiếng trong hội thợ săn. Và bây giờ, người khuân vác này đang thể hiện những chuyển động tương tự, không, thậm chí còn tinh tế hơn nhiều so với phó chủ tịch cấp S của họ. Tuy nhiên, nếu trận chiến của cha Haen giống như một điệu nhảy, thì người đàn ông này là một cơn bão. Và trong mắt bão, những con thú ma thuật đang bị tàn sát như cừu. Những người lính bóng đêm cũng không thua kém chủ nhân của họ. Với tiếng gầm dữ dội của con gấu thủ lĩnh, Tan, cuộc tấn công của những người lính bóng đêm bắt đầu. Iron lao lên với vai trò tiên phong. Như mỗi lần bắt đầu trận chiến, hiệp sĩ khổng lồ ưỡn ngực ra và gầm lên. V-U-A-H. Iron đã sử dụng tiếng gầm khiêu khích. Phòng thủ của mục tiêu quá cao. Khiêu khích thất bại. Tức giận vì kỹ năng của mình thất bại, Iron phát ra một tiếng động quái dị khác. Và với điều đó, anh ta chỉ đơn giản là đập bẹp những con Hai Ốc bằng cây búa khổng lồ của mình. U. Âm. C. A. C. K. U. Ha. Âm. Cây. Các thợ săn gần như cảm thấy thương hại cho những con Hai Ốc. Trong khi đó, Rip đang chiến đấu theo một kiểu hoàn toàn trái ngược với Iron. Với những động tác tinh tế và nghệ thuật, hiệp sĩ đã lấy đầu kẻ thù của mình. Những con Hai Ốc bị giết trước khi kịp hét lên dãy chết. Phẹt. Kẻ một đường thẳng trong không trung, thanh kiếm của Rip tiếp tục chém rơi đầu một tên Hai Ốc khác. Tuy nhiên, những người lính bình thường hơi lép vế trước đội quân Hai Ốc. May mắn thay, chúng được hỗ trợ bởi sức chịu đựng vô hạn và sự tái sinh gần như không giới hạn. Và khi họ giữ chân đám quái vật để kéo dài thời gian. B-A-N-R Tơ la. Những quả cầu lửa của các pháp sư bóng tối đổ xuống đầu những con Hai Ốc. Trước đòn tấn công kinh khủng, số lượng Hai Ốc nhanh chóng giảm xuống. Pháp sư Hai Ốc run rẩy vì tức giận. Nhân loại khốn kiếp. Pháp sư Hai Ốc chầm chầm vào Jinwoo. Đầu tiên, hắn sẽ phải chăm sóc con người đó. Những người lính da đen là triệu tập của tên khốn đó. Nếu con người kia ngã xuống, những người lính sẽ biến mất. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tên pháp sư bắt đầu niệm một câu thần chú. Môi hắn di chuyển nhanh chóng. Thần chú chậm chạp, thần chú mù quáng, thần chú choáng váng, thần chú đớn đau và thần chú ru ngủ. Năm lời nguyền mạnh mẽ khác nhau nhanh chóng bay về phía mục tiêu của hắn ta. Kết thúc rồi, con người. Khóe miệng của con ốc cong lên thành một nụ cười. Jinwoo cảm thấy sự chuyển động của sức mạnh ma thuật, ngay khi tên pháp sư Hai Ốc hoàn thành những lời nguyền của hắn. Phép thuật. Jinwoo bắt gặp ánh mắt của tên pháp sư. Con Hai Ốc cười. Quá muộn rồi, con người. Không giống như ma thuật thông thường, những lời nguyền không thể tránh được. Sau khi kích hoạt, mọi chuyện coi như kết thúc. Bị yểm bởi năm lời nguyền mạnh mẽ đó. Con người xác xược này sẽ sớm bị xé nát bởi những chiến binh Hai Ốc. Đó là kết thúc phù hợp cho một kẻ không biết vị trí của mình. Đó là những gì tên pháp sư nghĩ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Jinwoo nghe thấy giọng nói điện tử quen thuộc trong đầu. Rin. Hiệu ứng bất thường đã được phát hiện.

con người trước mặt hắn chính là ngài ấy. Tức là kẻ, ý mình là, con người đáng kính này là ngài ấy, vậy thì chúng ta ở đây làm gì? Khoảnh khắc khái niệm bản thân. Và chúng ta đi vào tâm trí của con hai óc, tâm trí hắn ta trở nên trống rỗng và những ký ức biến mất. Tất cả những gì còn lại là nỗi sợ hãi. Khuôn mặt của Dinh Ngô lộ vẻ hài lòng. Tốt, cứ như vậy đi. Tên khốn đó sẽ là kẻ cuối cùng phải chết. Dinh Ngô cảm thấy như mình đã thành công khi khiến tên trùng run rẩy chờ đợi những giây phút cuối cùng. Người thợ săn mỉm cười và quay lại. Anh chợt nhận thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng ở lối vào phòng trùng. Dinh Ngô nghiêng đầu. Ai thế nhỉ? Một người trông vừa quen vừa lạ. Một lúc sau, Dinh Ngô nhận ra cô ấy là ai? Thợ săn hạng S của hội thợ săn, Cha Haen. Tại sao cô ấy lại ở đây? Thợ săn hạng E hơi bất ngờ. Thợ săn hạng S hoàn toàn bất ngờ hơn. Cô tròn mắt nhìn Dinh Ngô và những người lính bóng tối.